Chào mừng các bạn đã cùng quay lại với Dị Thế Đạo Môn tập buổi trưa ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn like video nha và có thể ngó qua phần donate một chút. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 121. Hoàn tất thu đồ. Thạch Hạo thảnh thơi đi phía sau, cười hề hề. Tiểu Bạch, nhìn thật giống đồ ngốc mà. Thanh Vũ khinh bỉ. Lúc đó thì ngươi cũng không hơn Tiểu Bạch là bao đâu. Không biết là ai vào trong đại điện còn tưởng rằng là thần điện cơ. Sợ đến hai chân mềm nhũn. Thạch Hạo thì lắc đầu nguầy nguậy, kiêu ngạo nói. Lúc đó ta bị sự uy nghiêm của Tam Thanh Quan và Tam Thanh Đạo Tổ dọa khiếp sợ thôi. Thanh Vũ thì lớn tiếng tranh luận. Nói bậy, rõ ràng Tam Thanh Đạo Trưởng rất hiền lành. Uy nghiêm, hiền lành, uy nghiêm, hiền lành. Hai người vừa tranh luận, vừa đi về phía hậu viện, không ai chịu phục ai cả. Vẻ mặt của Thanh Vũ thì bất đắc dĩ, đi theo sau bọn họ. Lý Bình An đóng cửa lớn bên trong đại điện, bay lên, quỳ gối xuống đệm cói, bi thương nói. Đạo Tổ, xin người chủ trì công đạo. Âm thanh bi thương vang lên, quả thực khiến cho người nghe thấy phải xót xa, rơi lệ. Trong hậu viện, Triệu Hân Duyệt ngồi ở lương đình đọc sách. Một tràng tiếng bước chân vang lên. Bạch Vân và Bạch Hiểu Thần dẫn đầu đi vào trước. Theo sau là tiếng tranh cãi không ngừng của Thanh Vũ và Thạch Hạo và cả Thanh Tuyết với khuôn mặt bất đắc dĩ. Bạch Vân đưa Bạch Hiểu Thần đến càn viện. Thạch Hạo thì cũng tò mò đi theo. Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngồi bên hồ nước nói chuyện. Triệu Hân Duyệt đặt sách xuống, cười rồi vẫy hai bàn tay nhỏ nhắn. Thanh Vũ lanh lợi chạy đến, cười hì hì. Hân Duyệt tỷ. Thanh Tuyết cũng đi theo, cung kính thi lễ. Bái kiến Thẩm Nhị tiên sinh. Triệu Hân Duyệt cười với cả Thanh Tuyết. Chẳng phải đã nói với người đừng gọi ta là Thập Nhị tiên sinh rồi sao? Thanh Tuyết ngại ngùng cúi đầu, thỏ thẻ đáp lại. Hân Duyệt tỷ. Triệu Hân Duyệt cười nói. Thế này mới đúng, ngồi xuống nói chuyện đi. Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngồi xuống bên cạnh Triệu Hân Duyệt. Triệu Hân Duyệt hỏi. Sư phụ các ngươi đâu? Thanh Tuyết thành thật trả lời. Sư phụ đang tế bái Tam Thanh Đạo Tổ. Thanh Vũ cười hì hì. Sư phụ đang tâm sự với cả Tam Thanh Đạo Tổ. Lần trước, lúc nhận Tiểu Bạch đầu làm đồ đệ, sư phụ và Tam Thanh Đạo Tổ đã nói chuyện rất lâu. Thế lúc nào thì sư phụ các ngươi có thể ra ngoài? Thanh Vũ hoang mang lắc đầu. Không biết, sư phụ muốn ra lúc nào thì ra? Triệu Hân Duyệt gật đầu cười. Có thể nói với ta, vì sao sư tổ điện của các ngươi có thể để người phàm vào không? Thanh Vũ đương nhiên sẽ lên tiếng. Bởi vì bọn ta là đạo quán. Triệu Hân Duyệt không nói gì. Đạo quán thì làm sao? Cái gì gọi là đạo quán? Thanh Vũ kiêu ngạo. Bọn ta chính là đạo sĩ. Với tư cách là một đạo sĩ vĩ đại mà vô cùng đắc ý với Triệu Hân Duyệt. Chữa bệnh trị thương cho sơn dân, lập ra quy định cho sơn dân, giúp sơn dân xua đuổi thú dữ, vân vân. Triệu Hân Duyệt thì không hề có một chút biểu hiện mất kiên nhẫn nào. Trên gương mặt nở một nụ cười nghiêm túc, nghe Thanh Vũ nói. Hình tượng Tam Thanh Quan trong lòng càng ngày càng toàn diện. Hình tượng của Lý Bình An thì ngày càng cao lớn. Âm thanh kẽo kẹt nặng nề vang lên. Lý Bình An suy sụp tinh thần, bước ra khỏi đại điện. Hay, vì sao lại không giống như trong tưởng tượng của ta? Hệ thống của người khác đều là đánh quái thăng cấp, rút thăm trúng thưởng, toàn lực phụng sự ký chủ, thành tiên, thành thần. Vì sao đến khi ta thành hệ thống, trên tay ta lại mang theo ác ý thâm sâu như vậy? Tam đồ đệ cửu chuyển huyền công, tứ đồ đệ thái thượng đạo điển, ngũ đồ đệ thì có phải cũng là thần công tối cao không? công pháp rách nát mà ta tu luyện, đoán chừng toàn bộ bọn họ chưa đến vài ngày nữa sẽ vượt xa thôi. Đến lúc đó sư phụ còn không bằng đồ đệ, tôn nghiêm của ta để đâu? Lý Bình An thì càng nghĩ càng cảm thấy con đường phía trước là một mảng tối đen. Mạnh mẽ lấy lại tinh thần đi về hậu viện. Triệu Hân Duyệt nhìn lướt qua cánh cổng ở hậu viện, ánh mắt sáng lên. Lý công tử về rồi. Thành Vũ thì lập tức ngậm miệng, quay đầu lại nhìn về phía cổng lớn, liền thấy Lý Bình An đứng ngoài cổng bước vào. Lý Bình An thì bước vào lương đình. Thẩm Nhị tiên sinh còn chưa rời đi sao? Triệu Hân Duyệt khẽ cười bảo, Lý công tử đang đuổi ta đi sao? Lý Bình An vội lắc đầu giải thích, không có, ta còn có ý định mời Thẩm Nhị tiên sinh ăn cơm chiều đấy. Mắt của Triệu Hân Duyệt sáng lên, mang theo vẻ mong đợi. Nồi lẩu hôm qua Lý công tử chuẩn bị rất ngon, đó là lần đầu ta được ăn đấy. Lý Bình An thì cười nói, nếu Thẩm Nhị tiên sinh thích thì đêm nay chúng ta có thể ăn lẩu. Nhưng mà ta đề nghị Thẩm Nhị tiên sinh nếm thử bún cay thập cẩm của đạo quán ta. Bún cay thập cẩm. Chương 122. Lý Bình An đào góc tường. Triệu Hân Duyệt lẩm bẩm một tiếng, rồi lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nếu như quán chủ đã đề nghị, thì đương nhiên là ta phải nếm thử món đấy rồi. Được, ta đi chuẩn bị. Lý Bình An quay đầu đi ra ngoài. Sau khi ăn cơm tối thì đám người Lý Bình An lại nói về chuyện Thục Sơn Chiến Kỷ. Nói xong chuyện xưa thì đã khuya rồi. Triệu Hân Duyệt nhìn sắc trời, suy nghĩ trong lòng một chút. Hay là thôi đi. Hôm nay trước hết không quay về nữa, lại ở đạo quán thêm một đêm. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Lý Bình An thì đã làm xong buổi tụng kinh sáng sớm. Bạch Hiểu Thần đi tới đi lui trong sân, vung vẩy áo đạo sĩ mới tinh, cảm thấy vô cùng đẹp, rồi hưng phấn quay đầu lại, nhìn quán chủ ở trước cửa điện. Đạo bào màu tím hình như còn đẹp trai hơn. Cốc cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Hiểu Thần đơ ra một chút, rồi lập tức hô lớn, ta mở cửa ngay. Cất những bước chân nhỏ đến phía cửa lớn, đưa tay kéo mở cửa ra. Hai bóng người cao lớn đứng ngay trước cửa. Bạch Hiểu Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Vũ Trần thì quay đầu lại nói lớn, sư phụ, người ngày hôm qua lại đến nữa rồi. Bạch Vũ Trần nhìn Bạch Hiểu Thần trước mặt, trong mắt thì cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà thật sự bái sư rồi sao? Sau đó thì lộ vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng tiểu huynh đệ đã gia nhập Tam Thanh Quan, từ giờ về sau bước vào cánh cửa tu luyện. Bạch Hiểu Thần nhếch miệng cười ngây ngô, ngẩng đầu ưỡn ngực. Ninh Khuyết thì vô thức nhìn lâu vào hai mắt của Bạch Hiểu Thần, dưới đáy mắt có chứa một tia hâm mộ và kiên định. Lý Bình An thì từ cửa lớn đại điện đi ra chào đón, vừa cười vừa nói, mời Bạch huynh đệ vào. Bạch Vũ Trần dẫn Ninh Khuyết đi đến, ôm quyền một cách cung kính. Ra mắt quán chủ. Ninh Khuyết thì cũng ôm quyền, cúi đầu 90 độ. Bái kiến quán chủ. Lý Bình An thì cũng khẽ cúi lưng đáp lễ. Bạch Vũ Trần và Ninh Khuyết đứng thẳng người dậy. Lý Bình An cười hỏi, Bạch huynh đệ đến Tam Thanh Quan của bần đạo sớm như vậy, chắc là có chuyện quan trọng. Bạch Vũ Trần cười khổ đáp, đêm qua Thập Nhị sư tỷ lại một đêm không về, vô cùng lo lắng nên ta đặc biệt đến hỏi thăm. Thì ra là tìm Thập Nhị tiên sinh, nàng ở hậu viện, ngươi tự mình đi tìm đi. Bạch Vũ Trần cung kính hành lễ, làm phiền rồi. Sau đó thì cất bước đi về phía hậu viện. Ninh Khuyết thì theo bản năng muốn đuổi theo. Lý Bình An gọi, Ninh Khuyết. Ninh Khuyết dừng bước lại, nghi hoặc nhìn Lý Bình An. Bạch Vũ Trần thì cũng dừng chân, hơi kinh ngạc nhìn Lý Bình An. Bần đạo có vài lời muốn nói với ngươi. Lý Bình An nhìn Ninh Quyết. Bạch Vũ Trần nghe vậy thì cười nói: Ninh Quyết, vậy ngươi đừng đi theo ta nữa. Quán chủ chính là đại năng, có thể giao thủ với cả Thập Nhị tiên sinh. Được quán chủ chỉ điểm là cơ duyên của ngươi đấy, đừng bỏ lỡ. Ninh Quyết gật đầu đáp: Ta biết rồi. Bạch Vũ Trần gật đầu với cả Ninh Quyết rồi đi ra hậu viện. Ninh Khuyết nhìn Lý Bình An, kính trọng hỏi: Quán chủ, ngài có gì dặn bảo? Lý Bình An nói: Thẩm Nhị tiên sinh nói ngươi trời sinh là phế thể, không thích hợp tu luyện. Ánh mắt của Ninh Khuyết ảm đạm đi một chút, rồi nói một cách kiên định: Ta tin rằng chỉ cần ta nỗ lực thì chắc chắn sẽ có kết quả thôi. Ai nói trời sinh phế thể thì không cách nào tu luyện chứ? Ta lại càng muốn tu luyện. Lý Bình An gật đầu tán thưởng. Có dũng khí thì đáng khen. Nhưng có một số chuyện không phải cứ nỗ lực là có thể thành công được đâu. Ánh mắt của Ninh Khuyết kiên định nhìn Lý Bình An đáp. Quán chủ cũng khuyên ta từ bỏ sao? Lý Bình An thì hất cây phất trần lên, nhìn về phía đại điện cười nói. Ngươi có biết tam thanh quan ta từ đâu mà có không? Ninh Khuyết thì hơi mờ mịt, nhìn Lý Bình An, đột nhiên nói sang chuyện khác, nhưng mà hắn vẫn lắc đầu trả lời. Không biết. Lý Bình An kiêu ngạo. Tam thanh quan của ta, truyền thừa từ thời thượng cổ Hồng Hoang, vì thế môn pháp tu luyện cũng không giống với cả thế giới hiện tại. Ngoại giới, xem không đả thông được thiên trung khí phủ là phế thể, nhưng mà với đạo môn của ta, thì chưa hẳn là như vậy. Trái tim của Ninh Khuyết đập mạnh, lại nhảy lên hai cái, nhìn Lý Bình An với vẻ khó tin. Đáy mắt của Lý Bình An lộ ra ý cười, duỗi ngón tay chỉ Ninh Khuyết một cái, nhưng mà hắn tránh sang bên cạnh, theo bản năng. Với phản ứng của người bình thường thì sao có thể né tránh được khi tu sĩ trúc cơ kỳ ra tay. Ngón tay và Ninh Khuyết như hình với bóng, đi đâu theo đấy. Nó xuất hiện trên trán của hắn, trực tiếp điểm lên. Vẻ mặt của Ninh Khuyết hiện lên kinh hoàng trong nháy mắt, đứng ngốc tại chỗ. Qua mấy giây, khi Lý Bình An rút ngón tay, Ninh Khuyết thì vẫn đứng đó không nhúc nhích gì cả. Chương 123, Truyền Pháp. Một lát sau thì Ninh Khuyết phục hồi tinh thần. Bỗng che đầu, lùi về sau một cái, nhìn Lý Bình An đầy cảnh giác. Ngươi đã làm gì ta? Lý Bình An đặt một tay sau lưng, vừa cười vừa nói. Đây là công pháp tu luyện nhập môn của môn đạo ta, tên là cơ sở thổ nạp pháp. Ngươi lấy đi thử xem. Môn pháp tu luyện. Trong lòng của Ninh Khuyết rung động một hồi, do dự một chút rồi khom người. Đa tạ quán chủ. Lý Bình An nói những lời chân thành. Ngươi phải nhớ kỹ, trời không tuyệt đường của ai cả, mọi chuyện đều có một con đường sống. Thời điểm trời đóng một cánh cửa của ngươi thì nó sẽ mở một cánh cửa sổ ở trong một góc nào đó cho ngươi đi. Từ trong cửa sổ nhìn ra, ngươi có thể thấy phong cảnh càng đẹp hơn. Kiên trì đúng là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng mà linh hoạt biến báo mới có thể thành công được. Ninh Khuyết nói như có điều suy nghĩ. Đa tạ quán chủ đã chỉ điểm. Lý Bình An thì khẽ gật đầu hài lòng, dần đi ra xa, để lại một mình Ninh Khuyết đứng dưới tàng cây, suy nghĩ sâu xa. Một lát sau thì Bạch Vũ Trần đi ra khỏi hậu viện, với vẻ mặt bất đắc dĩ, dẫn Ninh Khuyết rời khỏi. Trong đại sảnh hậu viện, Triệu Hân Duyệt đang chậm rãi thưởng thức trà. Tuy không phải loại trà ngon gì, nhưng mà uống nhiều hơn vài lần thì cũng có một chút ý vị đặc thù. Lý Bình An đi vào trong đại sảnh, vừa cười vừa nói. Bạch Vũ Trần đến mời thì cũng không thể lay động được ngươi sao? Triệu Hân Duyệt đặt chén trà xuống cười đáp. Chẳng lẽ quán chủ ghét bỏ ta? Lý Bình An vội vàng lắc đầu. Sao có thể chứ? Ta còn muốn học đọc, học viết chữ với cả Thẩm Nhị tiên sinh đây. Triệu Hân Duyệt lộ vẻ tươi cười giải thích. Một khi ta trở về thư viện thì các chuyện phức tạp sẽ bay vọt đến. Thế lực khắp nơi không ngừng đến thăm hỏi. Ta nghĩ một chút thì thấy vẫn là ở nơi này của ngươi thanh tịnh hơn. Lý Bình An cười. Ngươi chính là Thập Nhị tiên sinh của thư viện. Đương nhiên là bọn hắn muốn nịnh bợ rồi. Mà đoán chừng bọn hắn tìm không thấy ngươi thì có không ít người đang mắng sau lưng ta đấy. Người mắng ta tàn nhẫn nhất hẳn là đệ tử của An Khánh thư viện. Bạch Vũ Trần chắc chắn là một trong số đấy. Triệu Hân Duyệt cười hì hì híp mắt. Thư viện An Khánh là nơi trông coi phong ấn, vốn là có công nên ta cũng định dạy học cho bọn họ một thời gian để tỏ tâm ý. Nhưng mà hành động của đám đệ tử bọn hắn thì thật sự khiến ta thất vọng. Chỉ coi trọng tu vi mà xem nhẹ đức hạnh. Ta trốn tránh không chịu gặp, cũng coi như là cho viện trưởng một lời cảnh cáo. Chuyện của Bạch Gia Thôn sao? Triệu Hân Duyệt gật đầu. Lý Bình An cười nói. Vậy ta lời to rồi. Thẩm Nhị tiên sinh của Thư viện An Khánh làm gia sư cho ta. Cầu cũng chẳng được. Đoán rằng khi truyền ra ngoài thì bọn họ có thể sẽ nổi giận đùng đùng vì ghen tị mất. Triệu Hân Duyệt tò mò hỏi. Gia sư là gì? Lý Bình An giải thích. Gia sư chính là lão sư tại gia. Lão sư tại gia? Triệu Hân Duyệt cười híp mắt. Quả thật rất chính xác. Đứng lên nói. Nếu ta đã là gia sư của ngươi rồi, vậy thì đi theo ta học thôi. Học hành chăm chỉ, không nghiêm túc, ta cũng sẽ dùng đến thước đấy. Lý Bình An thì bật cười thành tiếng, đi theo Triệu Hân Duyệt ra ngoài. Triệu Hân Duyệt vừa đi, vừa cười híp mắt. Phải rồi. Vừa rồi ngươi nói trời không tuyệt đường người, vạn vật đều có một tia sinh mệnh. Khi trời cao chặn một cánh cửa của người khác, nó sẽ mở ra một cánh cửa sổ khác, ở một góc khác. Rất có ý nghĩa, ta rất thích. Ngươi đều nghe cả sao? Trên mặt của Lý Bình An hiện lên vẻ ngượng ngùng. Suy cho cùng thì chuyện đào góc tường bị bắt được cũng không phải là chuyện gì vinh quang. Triệu Hân Duyệt liếc nhìn Lý Bình An cười nói. Ngươi không cần xấu hổ đâu. Nếu pháp môn tam thanh quan của các ngươi thực sự phù hợp với cả Ninh Khuyết, ta chỉ cảm thấy vui mừng cho hắn thôi. Ta rất tán thưởng hắn. Nhưng mà cho dù có vào Hạo Nhiên thư viện thì ta cũng không thể đảm bảo rằng phu tử có thể giải quyết được vấn đề trên người của hắn. Giống như người đã nói, khi trời cao đóng một cánh cửa của hắn, cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác cho hắn. Có lẽ tam thanh quan của các ngươi chính là cánh cửa phù hợp với hắn. Trong lòng của Lý Bình An nhẹ nhõm, liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta cũng rất tán thưởng hắn. Người trẻ tuổi đều cứng cỏi, có tính cách. Nếu để lãng phí thì thật đáng tiếc. Vì vậy ta mới cho hắn một cơ hội. Triệu Hân Duyệt gật đầu tán thành. Hy vọng hắn có thể nắm bắt được. Lý Bình An nhìn một bên khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Hân Duyệt, trong lòng không khỏi cảm thán. Cô nương này thật sự quá lương thiện. Bị người ta giở trò trước mặt, vậy mà còn lo nghĩ cho hắn sao? Chương 124. Trong sơn mạch có điểm khác thường. Bên kia, sau khi Bạch Vũ Trần cùng Ninh Khuyết trở về thư viện, Bạch Vũ Trần đi bẩm báo với cả viện trưởng những điều nghe thấy trong chuyến này. Ninh Khuyết thì trở về viện của mình. Trên đường trở về, các thư sinh gặp được đều nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Ninh Khuyết hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Sau khi trở về phòng của mình, hắn xoay người cài then cửa, rồi tháo chiếc ô đen trên lưng đặt lên bàn. Đồng thời cũng tháo con dao ngang trên thắt lưng, kêu loảng xoảng đặt bên cạnh chiếc ô đen. Mấy ngày liền, cả rửa mặt Ninh Khuyết cũng quên. Sau khi đặt dao và ô xuống thì hắn ngồi bên mép giường, bồn chồn không yên. Pháp quyết tu luyện không ngừng tuôn ra trong đầu, tự lẩm bẩm. Quán chủ của Tam Thanh Quán đó có thân phận ra sao đây? Nếu hắn muốn hại ta thì chỉ cần đưa tay ra là có thể giết chết ta rồi. Sao lại phí tâm tư như vậy? Dường như đang khuyên giải bản thân. Sau khi trong lòng có ý niệm này, lập tức kiên định lại. Ngôn Tĩnh tọa ở trên giường, giày thì cũng chẳng cởi ra, cao hứng tiến hành tu luyện lần thứ nhất. Tu luyện quên cả giờ giấc, chớp mắt trời đã tối sầm. Tiếng kêu từ trong bụng của Ninh Khuyết phát ra. Ninh Khuyết thì bỗng nhiên mở mắt, nhảy xuống giường. Cảm giác được trong cơ thể của mình có một luồng khí thể hơi yếu, kích động kêu lên. Thành công rồi, cuối cùng ta có thể tu luyện rồi. Vui mừng hét lớn, ta thành công rồi. Âm thanh cuồn cuộn truyền khắp, dường như càng to hơn trong đêm khuya tĩnh lặng này. Nửa đêm không ngủ, bị bệnh hả? Cút đi, còn kêu nữa, ta đánh chết người đấy. Người điên rồi sao? Tiếng gầm tức giận vang lên hai bên. Ninh Khuyết thì hoàn toàn không quan tâm, bật cười ha hả. Sự vui sướng khi tu luyện thành công làm cho hắn không có ý định ngủ tiếp, tiếp tục ngồi tính tọa trên giường luyện khí. Cùng lúc đó thì trên Thương Man Sơn Mạch, có một người luộm thuộm như ăn mày đang bước đi loạng choạng, biểu hiện trên mặt như khóc như cười. Có một đầu hổ vằn khổng lồ sặc sỡ đang nằm trong khu rừng rậm phía trước, thoát ẩn, thoát hiện. Vương Trấn Vũ chỉ tay vào đầu hổ vằn khổng lồ sặc sỡ cười ha hả như điên. Bắt lấy! Tiểu lão hổ trốn đi đâu? Ta chính là cao thủ nhị giai đấy, tuyệt thế thiên tài. Mau tới đây đánh 300 hiệp với ta. Đầu hổ vằn khổng lồ sặc sỡ thì quay đầu nhìn Vương Trấn Vũ. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, hai chân nện xuống đất. Hình ảnh bị làm nhục mấy ngày trước lại hiện lên trong đầu. Nữ nhi xinh đẹp của mình cũng vì chuyện này mà đã đói bụng mấy ngày. Đầu hổ vằn khổng lồ sặc sỡ lập tức trở mình đứng dậy, hướng về phía của Vương Trấn Vũ, há mồm, nhe răng gầm nhẹ. Trong mắt của Vương Trấn Vũ lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó thì dứt khoát, không chút do dự, chạy lảo đảo về phía con hổ khổng lồ. Cho dù chết thì cũng để ta chết trận. Đồng tử của đầu hổ vằn khổng lồ co rụt lại, cúi đầu ngậm lấy hổ con, đang tò mò quan sát, rồi quay đầu bỏ chạy. Chạy tung người mấy bước thôi, đã biến mất khỏi chỗ sâu trong rừng rậm. Dưới chân của Vương Trấn Vũ mềm nhũn, lập tức ngã xuống, nằm trên mặt đất cười ha hả kêu lớn. Không còn tu vi, ngay cả lão hổ cũng không thèm ăn thịt ta rồi. Cười đến ứa cả nước mắt. Vương Trấn Vũ thì chống hai tay ngồi dậy, dựa vào một cái cây đại thụ bên cạnh, vung vẩy cánh tay hét lên. Ta có lỗi gì? Ta muốn tài nguyên tu luyện, ta muốn cao cao tài thượng, ta nhờ vào thái tử thì có gì sai? Hạo Nhân Thư Viện các người dựa vào đâu mà phế bỏ tu vi của ta? Hạo Nhân Thư Viện các người dựa vào cái gì mà cao cao tài thượng? Ống tay áo bị cành cây rạch xước thành từng mảnh, bay bổng theo cánh tay vung vẩy của Vương Trấn Vũ. Cuối cùng thì yếu ớt sụi xuống, quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc. Chỉ vì một con yêu quái mà một đám tiện dân liền phế đi tu vi của ta. Mười mấy năm khổ cực tu luyện bỗng chốc không còn. Ngươi là hạng người vô tình, hạng độc ác. Ngươi vừa nói đến Hạo Nhiên Thư Viện. Vương Trấn Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ. Một bóng người mặc áo choàng đen đứng ở trước mặt. Khuôn mặt chỉ lòi ra một đôi mắt phát ra hồng quang. Áo bào đen thì không ngừng giật ra ngoài màn sương đen. Vương Trấn Vũ thì không sợ hãi, ngồi thẳng lưng tựa gốc cây hỏi. Ngươi là kẻ nào? Người mặc áo choàng đen cúi người, hướng mắt nhìn xuống Vương Trấn Vũ. Ta là người có thể giúp được ngươi. Vương Trấn Vũ cười lạnh lùng. Một thân tu vi của ta bị phế rồi, ngươi giúp thế nào? Người mặc áo choàng đen thì duỗi ngón tay xanh đen ra, chỉ vào nơi trái tim của Vương Trấn Vũ. Chỗ này tràn đầy thù hận, không cam lòng, điên cuồng, bạo ngược, mà những điều này mạnh hơn lực lượng trước đây của ngươi. Chương 125. Sai lầm. Ngón tay chợt đâm mạnh về phía trước, đâm vào tim của Vương Trấn Vũ, phụt một tiếng. Vương Trấn Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn xuống ngón tay đâm vào tim. Trong mắt hiện lên một vẻ đau thương. Cuối cùng, ta sắp chết rồi sao? Người mặc áo choàng đen bật cười, từng luồng hắc khí từ ngón tay được truyền vào trong tim của Vương Trấn Vũ, thông qua tim đi khắp cơ thể. Người mặc áo choàng đen rút ngón tay ra, vết thương trên tim của Vương Trấn Vũ nhanh chóng khép lại, máu thịt lành lại trong nháy mắt, giống như chưa từng bị thương vậy. Vương Trấn Vũ nắm chặt tay hưng phấn. Lực lượng, chính là loại lực lượng này. Một loại lực lượng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Xoay người quỳ trên mặt đất dập đầu. Chủ nhân, đa tạ chủ nhân đã ban cho ta một sinh mệnh mới. Người mặc áo choàng đen cười nói. Chủ nhân, ngươi là đệ tử thư viện mà bái bất hủ tộc ta làm chủ nhân. Vương Trấn Vũ dập đầu trên đất, nói một cách đầy kiêu hận. Hồi bẩm chủ nhân, khi nữ nhân kia phế bỏ tu vi của ta, ta đã không còn là đệ tử của thư viện nữa rồi. Ta hận thư viện, ta thề phải hủy diệt tất cả thư viện. Người mặc áo choàng đen thì gật đầu hài lòng nói. Rất tốt. Ta hỏi ngươi, thập nhị tiên sinh kia tại sao phải tới Tây Vực? Vương Trấn Vũ thì không hề chần chừ đáp. Tới vì phong ma à? Trong Thương Man Sơn Mạch, phu tử đã từng phong ấn một đại ma đầu. Một khi thoát ra sẽ làm loạn thiên hạ. Cho nên cách mỗi 10 năm cần Hạo Nhiên Thư Viện cho người tới để gia trì phong ấn. Cái gì? Người áo choàng đen kia chấn kinh la lên, tim đập thình thịch. Trong dãy núi này mà có phong ấn cường giả của bất hủ tộc sao? Còn là phu tử đích thân phong ấn? Sao trước giờ ta chưa từng nghe qua? Hắn vội hỏi, ngươi có biết tên gọi của người phong ấn hay không? Vương Trấn Vũ quỳ rạp trên mặt đất. Không biết. Người áo choàng đen cúi đầu nhìn Vương Trấn Vũ, ánh mắt đỏ tươi, lập lòe. Vốn muốn tùy tiện bố trí một quân cờ, có lẽ có thể gây ra một ít phiền phức cho thư viện. Không ngờ quân cờ này lại mang đến tin tức dọa người hơn. Nàng phải gia trì phong ấn như thế nào? Nàng muốn chúng ta đi vào đại trận, chém giết ma hồn. Ánh mắt đỏ tươi của người áo choàng đen lóe lên, sâu xa nói. Người muốn báo thù không? Vương Trấn Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn thù hận nói. Muốn, ta muốn khiến cho nữ nhân đó trả giá đắt. Được lắm. Người áo choàng đen thì hóa thành một luồng hắc phong cuốn qua Vương Trấn Vũ, lao về phương xa. Bên kia, trong đô thành của Thạch Quốc, từng đạo khí tức oai nghiêm chiếm cứ một phương. Hoàng cung nguy nga giống như một con cự long khổng lồ nằm uốn lượn trên mặt đất, tản ra áp lực nặng nề uy nghiêm. Trong hoàng cung đại điện, một lão giả mặc hoàng bào đứng bên cạnh án kỷ, tay cầm bút lông nghiêng người viết chữ. Hồng Công Công thì đứng xéo bên cạnh, bên dưới là Thái Tử Điện Hạ đang quỳ. Khánh Quốc Hoàng đế vừa viết chữ vừa lạnh nhạt nói. Những gì tiểu tử nói có sai không? Thái tử quỳ trên đất cúi đầu nói. Không có à? Tại sao phải chèn ép Ninh Khuyết? Thái tử Điện Hạ do dự một chút rồi nói. Hắn chưa từng để con vào mắt. Người có tư cách gì được hắn để vào mắt? Thái tử Điện Hạ không nhịn được ngẩng đầu nói. Con là Khánh Quốc Thái tử. Hắn sắp trở thành đệ tử thư viện. Thái tử thì không kiềm được phản bác. Hắn trời sinh phế thể. Có tư cách gì mà có thể vào được thư viện chứ? Khánh Quốc quốc quân lui lại một bước, nhìn chữ trên án kỷ, gật gù nói. Tiểu tử, ngươi nhìn chữ viết của ta như thế nào? Hồng Công Công nhìn lướt qua rồi cung kính nói. Chữ của bệ hạ như long hành xà tàu, giật cầu đắc thủy, đương nhiên là chữ đẹp trong thiên hạ khó có được. Khánh đế cười ha hả, tiện tay ném giấy trên áng xuống, bay tới trước mặt của thái tử. Mấy chữ to đập vào mắt của thái tử. Phạt 30 roi, cấm túc 3 tháng. Đồng tử của thái tử co rút, đưa tay nâng giấy lên, cúi đầu cung kính nói. Nhi thần lĩnh chỉ. Cút! Cả người của thái tử run lên, đứng dậy nói. Nhi thần cáo lui. Rồi kính cẩn lui ra đại điện. Sau khi thái tử đi thì khánh đế đi qua đi lại trên trong điện, giận đùng đùng nói. Phế vật đều là phế vật cả. Hồng Công Công thì cung kính nói. Thái tử điện hạ còn nhỏ tuổi, làm việc khó tránh khỏi sai lầm. Khánh đế giận dữ. Nó là thái tử, sao có thể sai lầm được? Trước mặt nữ tử tiến thoái, làm việc cuồng ngược, sau này thì làm sao chấp trưởng được khánh quốc ta? Hồng Công Công thì cung kính nói. Bệ hạ, đó là thập nhị tiên sinh. Chương 126. Hoàn thành chuẩn bị. Khánh đế thì vẫn giận đùng đùng nói. Nó sai, chính là sai ở chỗ quá xem trọng thập nhị tiên sinh. Thập nhị tiên sinh thì sớm muộn gì cũng phải quay lại thư viện, sau này khó gặp lại. Nó làm tốt bổn phận của mình là được, lại vì tranh sủng trước mặt thập nhị tiên sinh mà đi làm khó dễ Ninh Khuyết. Mặt mũi của khánh quốc ta đều bị hắn làm mất hết rồi. Hồng Công Công cúi đầu nhỏ giọng nói. Điện hạ tuổi nhỏ, thiếu niên ái mộ là chuyện nhân chi thường tình. Khánh đế khựng bước chân, vẻ mặt biến ảo nói. Ngươi là nói hắn sinh ra ái mộ với cả thập nhị tiên sinh sao? Hồng Công Công cung kính nói. Dù sao thì thập nhị tiên sinh quá ưu tú. Khánh đế vỗ một trưởng lên án kỷ. Bành một tiếng. Kim ti án giá, không nhỏ vỡ nát. Mảnh vụn thì văng khắp nơi. Hồng Công Công vội vàng quỳ xuống nói. Bệ hạ bớt giận. Sắc mặt của khánh đế biến đổi mấy lần. Đổi chủ đề nói. Trong Thương Man Sơn Mạch, có người cách không ra kiếm, chém thánh chỉ của trẫm sao? Hồng Công Công cung kính nói. Dạ phải. Ngươi đi mời thánh đường Tài Quyết Ti, ti tọa tới đây. Nói ở Thương Man Sơn Mạch gặp Bạch Mãnh. Còn những cái khác thì không cần nói. Nô tài tuân lệnh. Hồng Công Công đứng dậy lui ra. Sau khi ra khỏi đại điện thì xoay người sải bước đi. Sáng sớm của 4-5 ngày sau, mặt trời nhô lên. Lý Bình An thì mang theo mấy tiểu đạo sĩ chậm rãi đánh thái cực quyền trong sân đạo quan. Vài cỗ khí lưu chậm chậm lưu chuyển quanh thân ba người, cuốn lên lá rụng và bụi đất tạo thành bốn thái cực nhỏ. Bạch Hiểu Thần thì chỉ có thể đứng bên cạnh ngưỡng mộ vô cùng mà nhìn. Thành Thật khoa tay múa chân. Bên kia thì Đại Bạch Trư theo Thanh Nghiêu hướng về phía ánh dương, hít thở, hấp thụ chiêu dương chi khí tu luyện. Mắt nhỏ thi thoảng liếc Bạch Hiểu Thần, đầy trong mắt đều là đắc ý. Lý Bình An thì chậm rãi ép tay thu thế. Khí lưu xoay chuyển quanh thân tản đi. Bụi đất lá rụng tản ra. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo cũng ép tay thu thế theo. Khí kình quanh thân cũng theo đó mà tán. Lá rụng bay đầy sân viện. Lý Bình An lớn tiếng gọi. Thanh Phong, quét dọn vệ sinh. Thanh Phong thì đang đứng dựa trên cây đào. Nghe tiếng kêu của Lý Bình An thì ngáp một cái, uể oải nói. Biết rồi. Triệu Hân Duyệt tay cầm một quyển sách, đi ra từ hậu viện, khẽ mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhạt gọi. Lý công tử. Lý Bình An đi qua cười nói. Hân Duyệt, còn phải một lúc nữa mới ăn cơm cơ. Triệu Hân Duyệt lườm hắn không vui nói. Chẳng lẽ trong mắt công tử, ta chỉ biết ăn thôi sao? Lý Bình An thì thản nhiên cười ha hả nói. Đùa chút thôi mà. Triệu Hân Duyệt nghiêm túc nói. Lý công tử, việc chuẩn bị gia trì phong ấn đã hoàn thành rồi. Lý Bình An lộ vẻ ngưng trọng. Khi nào thì bắt đầu? Bây giờ. Lý Bình An kinh ngạc. Cái gì? Bây giờ? Sao lại gấp như vậy? Triệu Hân Duyệt cười nói. Công tác chuẩn bị đã xong. Gia trì phong ấn rất đơn giản. Cho nên muốn mời Lý công tử đi quan lễ. Lý Bình An thận trọng hỏi. Ngươi đảm bảo sẽ không có chuyện gì chứ? Triệu Hân Duyệt gật đầu cười. Đương nhiên, cho dù xảy ra sai lầm, ta vẫn có thủ đoạn cuối cùng của sư phụ ban tặng. Thủ đoạn cuối cùng sao? Lý Bình An lúc này mới yên tâm mỉm cười nói. Vậy được, lần quan lễ này ta đi, ta cũng rất tò mò chuyện phong ấn ma đầu này. Triệu Hân Duyệt cười nói. Nếu công tử đã đồng ý thì bây giờ chúng ta đi luôn nhé. Lý Bình An ngạc nhiên. Bây giờ, sớm như vậy sao? Triệu Hân Duyệt giải thích. Bạch Vũ Trần bọn họ đã tới Phong Ma Cốc rồi. Lý Bình An la lớn. Tập hợp! Bạch Vân thì chuẩn bị nấu cơm ở hậu viện. Bọn Thanh Tuyết ở tiền viện, rối rít tụ tập trước mặt của Lý Bình An, tò mò chờ đợi. Lý Bình An nói. Thẩm Nhị tiên sinh sắp phong ma, vi sư đi quan lễ. Còn các ngươi thì ở lại trong đạo quan này tu luyện thật tốt nha. Mắt của Thanh Vũ sáng lên, đi lên ôm cánh tay của Lý Bình An, nũng nịu nói. Sư phụ, con cũng đi có được không? Con còn chưa từng thấy qua phong ma đầu. Thạch Hạo thì cũng ngo ngoe, muốn động, ánh mắt hờn hợt nhìn Lý Bình An. Phong ma đấy, có phải rất náo nhiệt không? Bạch Hiểu Thần bắt đầu thấp thỏm. Phong ma thì nghe rất nguy hiểm. Sẽ không lan đến gần đạo quan chứ. Sư phụ đi rồi, ai sẽ bảo vệ ta đây? Liếc nhìn một vòng, sư huynh sư tỷ hình như còn chưa lớn bằng mình, một chút cảm giác an toàn cũng không có. Hey. Ngược lại Thanh Tuyết rất lạnh nhạt, cung kính đáp. Dạ, thưa sư phụ. Thanh Vũ thì lại chạy tới trước mặt của Triệu Hân Duyệt, kéo bàn tay thon thả của Triệu Hân Duyệt, ngẩng đầu làm nũng. Hân Duyệt tỷ, ta cũng đi được chứ? Triệu Hân Duyệt gật đầu cười. Đương nhiên có thể. Chương 127. Trước khi phong ma. Thành Vũ vui vẻ. Hân Duyệt tỷ, người thật tốt. Lý Bình An thì bất đắc dĩ nói. Các người đi qua không phải thêm phiền phức chứ hả? Không đâu. Triệu Hân Duyệt kéo tay Thanh Vũ cười đáp. Đến lúc đó thì chúng chỉ có thể nhìn thôi, không nhúng tay vào. Thanh Vũ cười hì hì, gật đầu liên tục. Lý Bình An thì nhìn lướt qua mấy người đang mong đợi nói. Thanh Phong, ngươi ở lại giữ nhà. Thanh Phong thì trợn mắt bất mãn kêu lên. Tại sao lại là ta? Bởi vì ngươi là đệ tử ngoại môn. Thanh Phong suy phun nữa là phun máu rồi. Đệ tử ngoại môn? Đệ tử ngoại môn thì sao hả? Đệ tử ngoại môn thì đáng đời bị bóc lột sao? Nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đáp. Vâng, quan chủ. Lý Bình An thì vui mừng gật đầu. Thật ngoan. Triệu Hân Duyệt khẽ điểm ngón tay. Một cái thuyền ngọc bích lớn cỡ bằng bàn tay bỗng nhiên hiện lên ở trước mặt. Đẹp đẽ tinh xảo như chân bảo. Ánh mắt của Lý Bình An lóe lên. Đột nhiên xuất hiện là pháp khí không gian sao? Cùng loại với cả hồ trung càn khôn. Triệu Hân Duyệt vung tay lên, thuyền ngọc bích lập tức bay ra biển lớn, từ từ đáp xuống đất, bụi đất thì cũng không gợn lên. Triệu Hân Duyệt chìa tay ra cười nói, Lý công tử, mời. Lý Bình An thì cười đáp, Thẩm Nhị tiên sinh đã mời rồi, vậy bần đạo không khách sáo. Chân dẫm trên mặt đất, khẽ bay lên, đáp xuống mũi thuyền. Triệu Hân Duyệt thì vô thanh vô tức, bay lên, rơi xuống cạnh Lý Bình An. Thanh Vũ phấn khích kêu lên, thật đẹp. Phốc một cái nhảy đến mũi thuyền, thò tay sờ tới sờ lui trên thuyền ngọc. Thanh Tuyết thì cũng nhảy lên, tò mò nhìn xung quanh. Thạch Hạo thì cười ha hả. Tiểu thần sư đệ đừng lo, nhìn sư huynh đây. Đưa tay nắm cánh tay của Bạch Hiểu Thuần nhảy lên. Bạch Hiểu Thuần bị dọa kêu lên một tiếng sợ hãi. Vừa mới ra tiếng kêu thôi, đã bịch một cái, đáp xuống mũi thuyền rồi. Cả người lắc lư. Lý Bình An và Triệu Hân Duyệt đi vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền thì cũng có động thiên khác. Ở giữa đặt một cái án. Hai bên cạnh đặt hai giá sách. Trên giá sách chất đầy thư tịch. Trước giá sách còn để vài bàn ghế. Lý Bình An thì cảm khái. Thẩm Nhị tiên sinh dường như không có lúc nào là quên học tập. So sánh với cả bần đạo thật là xấu hổ. Triệu Hân Duyệt tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống cười nói. Đối với cả đệ tử thư viện chúng ta mà nói thì học tập chính là tu luyện. Bạch Vân thì khẽ rơi xuống mũi thuyền. Phi thuyền Ngọc Bích từ từ bay lên, chớp mắt phá không bay đi. Thành Phong đứng trong sân, dõi mắt theo phi thuyền bay xa, lẩm bẩm. Không có nhân quyền gì cả, đệ tử ngoại môn thì không phải là người sao? Trong mắt chợt sáng lên, khẽ ý một tiếng rồi nói. Bây giờ chẳng phải còn có một mình ta hay sao? Mắt lộ vẻ vui sướng, xoay người bước nhanh ra hậu viện. Một lát sau thì trong càn viện, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đỏ đi ra, đi tới bên bờ hồ. Nhìn mặt hồ, thân thương trách phận, nở một nụ cười ngọt ngào. Thật xinh đẹp. Phi thuyền ở tầng trời xuyên qua giữa từng dãy núi. Không lâu sau, đáp xuống một sơn cốc không xa, Ngự Thú Tông. Trong sơn cốc này thì đã có không ít người đang đứng, phân thành từng trận doanh. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, tất cả mọi người trong sơn cốc đều nhìn qua. Dẫn đầu chính là lão viện trưởng của An Khánh Thư Viện. Triệu Hân Duyệt, Lý Bình An từ từ đi ra từ trong phi thuyền, nhẹ nhàng rơi xuống trước phi thuyền. Tiếp đó thì bọn Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng từ trên phi thuyền nhảy xuống. Dưới sự trông nom của Bạch Vân, tò mò chạy qua bên cạnh. Ánh mắt của đám người đều rơi trên người của Triệu Hân Duyệt và Lý Bình An dẫn đầu. Mấy tiểu tử kia thì đều bị lờ đi, cũng không thấy mấy người chú ý tới. Tầm mắt của lão viện trưởng dừng lại trên người của Lý Bình An. Tuy rằng chưa gặp qua, nhưng mà có thể chắc chắn đây là quan chủ của Tam Thanh Quan trong lời nói của Bạch Vũ Trần. Mấy người khác thì xôn xao thấp giọng bàn tán. Một người trẻ tuổi lưng đeo trường kiếm bất bình nói. Hắn là ai? Dựa vào cái gì mà đứng bên cạnh Thẩm Nhị tiên sinh? Một người đàn ông lực lưỡng, dựng trường thương, trong mắt đầy đố kỵ nhìn Lý Bình An. Hắn là ai? Đại nhân vật đến từ trong quốc đô sao? Sao có thể đứng cùng với cả Thẩm Nhị tiên sinh được? Thật không lễ phép. Chẳng lẽ hắn cũng là người của thư viện sao? Mặc đồ thật kỳ dị. Người nhỏ giọng bàn tán đa số đều là người trẻ tuổi. Có bất bình, cũng có ngưỡng mộ. Một số người tuổi tác lớn hơn, mặc dù trong lòng cũng nghi hoặc, nhưng bọn hắn khôn khéo không nói ra. Trái lại, đều nở nụ cười khẽ gật đầu, làm lễ với cả Lý Bình An. Viện trưởng của An Khánh Thư Viện thì lập tức đi tới, cúi đầu thật sâu áy náy nói. Lão hồ không biết cách dạy dỗ, dẫn tới bọn hắn sàng bày, mong Thẩm Nhị tiên sinh trách phạt. Chương 128. Trước khi phong ma hạ. Triệu Hân Duyệt nâng tay, cười khẽ nói. Viện trưởng không cần tự trách. Những năm này, người cũng đã dạy ra rất nhiều đệ tử ưu tú rồi. Nhất thời kiểm tra không rõ là việc khó tránh khỏi. Về sau, chú ý là được. Lão viện trưởng hổ thẹn. Dạy ra đệ tử như vậy, ta thực sự không có mặt mũi nào để đảm nhiệm chức viện trưởng. Xin Thẩm Nhị tiên sinh chọn lại viện trưởng, đảm nhiệm tốt trách nhiệm to lớn dạy dỗ học sinh trừ ma. Triệu Hân Duyệt thì cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói. Chuyện này vẫn là ngươi tự mình làm chủ đi. Ta tin tưởng ngươi đã có người thích hợp. Lão viện trưởng im lặng gật đầu lui xuống. Bạch Vũ Trần thì đi lên thi lễ cung kính nói. Bái kiến Thẩm Nhị tiên sinh, bái kiến quan chủ. Triệu Hân Duyệt và Lý Bình An gật đầu. Mấy người khác thì tò mò nhìn Lý Bình An. Quan chủ? Quan chủ là cái gì? Chẳng lẽ họ là quan tên chủ sao? Bạch Vũ Trần tiếp tục nói. Những người này là nhân thủ đều tới từ gần đây làm việc dọn dẹp ma hồn. Một lão nhân vác đại đao đi lên cung kính thị lễ. Đại đạo môn đợi thẩm nhị tiên sinh sai phái. Một người trung niên mặc cầm bào cung kính thị lễ nói. Lâm Nam, Thành Lâm gia nghe theo phân phó của thẩm nhị tiên sinh. Một thư sinh trung niên thì bước lên một bước cung kính nói. Thương Minh, thư viện nghe lệnh của thẩm nhị tiên sinh. Phong Lâm trại nghe theo lệnh của thẩm nhị tiên sinh. Đại biểu của các thế lực các phương ra báo danh. Cuối cùng là Phong Thiên Dưỡng, mặt mày tái nhợt đứng ra, khóe miệng giật giật, e dè nhìn Lý Bình An, cúi đầu nói. Ngự Thú Tông nghe theo sai phái của thẩm nhị tiên sinh và Tam Thanh Quan quan chủ. Những người khác đều nhìn Phong Thiên Dưỡng một cách quái lạ, ánh mắt lóe lên. Phong Tông Chủ cũng nhìn chúng quan chủ này sao? Quan chủ này rốt cục là có lai lịch gì vậy? Triệu Hân Duyệt liếc nhìn bọn họ, nhẹ nhàng nói. Trong phong ma cổ này, có một tà thần bị thầy phong ấn. Bởi vì cần thiên địa nguyên khí duy trì phong ấn, cho nên phong ấn cũng không hoàn toàn ngăn cách với cả thiên địa. Vì vậy trong sơn mạch, phàm có sinh linh chết đi, hồn phách sẽ bị tà thần thu hút vào trong trận pháp này. Năm tháng trôi qua, trận pháp phong ấn tích lũy mấy vạn quỷ hồn, mà những quỷ hồn này bị khí tức của tà thần lây nhiễm, đều biến thành ma hồn, không có linh trí. Việc các ngươi cần làm chính là đi vào trong không gian trận pháp này, chém giết ma hồn. Lý Bình An ánh mắt lóe lên, kinh nghi mà nhìn Triệu Hân Duyệt. Không phải chứ? Mình cũng xem như hiểu đôi chút về trận pháp. Trận pháp đạo môn coi như có ngăn cách với cả thiên địa thì cũng không trễ nãi hấp thụ linh lượng trong thiên địa. Lẽ nào trận pháp ở thế giới này yếu như vậy sao? Cái gì? Hơn vạn ma hồn? Sao lại có thể nhiều như vậy được chứ? Chúng ta có thể giết được bấy nhiêu đây? Người tới đây thì vẻ mặt dồn dập thay đổi. Trước đó, bọn hắn cũng không biết thẩm nhị tiên sinh triệu bọn hắn tới làm gì. Nhưng mà hiện giờ thực sự là hơi dọa người. Một người cả gan hỏi. Thẩm nhị tiên sinh, những ma hồn này đều có thực lực gì vậy? Triệu Hân Duyệt cười nói, sẽ không vượt qua nhất cấp đâu. Năm đó thầy đã bố trí trận pháp áp chế rồi, có thể áp chế chúng tăng thực lực. Thực lực nhất cấp thì có lẽ là uy hiếp rất lớn với cả người phi phàm, nhưng với các ngươi thì chẳng có uy hiếp gì đâu. Một đệ tử của Đại Đạo Môn thì không nhịn được phiền não nói, nhưng mà thế này thì cũng quá nhiều rồi, mấy vạn ma hồn, hơn nữa thực lực cũng không yếu, tụ tập thành bầy thì cũng là uy hiếp rất lớn. Lão giả cầm bào của Lâm gia thì không kiềm được hỏi. Thẩm nhị tiên sinh, ngài không thể tự mình ra tay tiêu diệt những ma hồn này sao? Triệu Hân Duyệt lắc đầu. Không được. Trận pháp áp chế không những áp chế ma hồn để tăng cảnh giới, cũng áp chế thực lực của người đi vào. Tam cấp trở lên thì đều không thể xuất thủ. Mấy trăm người đến đây chi viện đều hai mặt nhìn nhau. Khó trách An Khánh thư viện nói rõ chỉ cần ưu tú tuấn kiệt cảnh giới nhị cấp. Triệu Hân Duyệt từ tốn nói, nếu như chư vị không muốn thì có thể rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc làm khó. Trước kia đối phó với cả ma hồn đều là do đệ tử của An Khánh thư viện bồi dưỡng, tốn mấy năm diễn luyện trận pháp trước, sau đó thì đi vào không gian trận pháp, dùng đại trận do đệ tử thư viện bố trí khu động một tia uy năng chém giết ma hồn. Năm nay do đệ tử bồi dưỡng thiếu phẩm hạnh đều bị ta phế đi rồi, cho nên mới cần chư vị ra tay tương trợ. Phong Thiên Dưỡng ho khan hai tiếng, hữu khí vô lực nói, mệnh của Ngự Thú Tông ta đều theo thập nhị tiên sinh. Những người dẫn đội còn lại thì đều xôn xao nhìn Phong Thiên Dưỡng, trong mắt thì không tránh khỏi kinh ngạc. Hắn có phải bị thương nên đầu óc hỏng luôn rồi không? Người mang đến đây, ai mà không phải là đệ tử ưu tú nhất của tông môn? Cứ thế mà cam tâm đưa bọn hắn vào chịu chết vô ích sao? Chương 129: Khai mở trận pháp. Phong Thiên Dưỡng nhếch miệng cười giễu. Các ngươi cho rằng rời đi là thật sự không có chuyện gì hay sao? Thẩm Nhị tiên sinh quả thật sẽ không làm khó các ngươi, nhưng mà tên quan chủ kia thì khó mà nói. Khi Thẩm Nhị tiên sinh rời Tây Vực, chính là ngày quan chủ huyết tẩy tông môn gia tộc các ngươi. Phong Thiên Dưỡng lén nhìn Lý Bình An, trong mắt mang theo e sợ, còn có một chút ngưỡng mộ. Quan chủ không những tu vi cao siêu, mà ngay cả thủ đoạn đối phó với cả nữ nhân cũng bất phàm. Thập Nhị tiên sinh mới tới có mấy ngày thôi, nghe nói đã vào Tam Thanh Quan ở rồi. Tiên sinh dẫn đội Thương Minh Thư Viện cũng cung kính hỏi. Đệ tử Thương Minh Thư Viện nguyện giúp Thập Nhị tiên sinh chém giết ma hồn. Thủ lĩnh của các thế lực khác thì cũng biến sắc, rối rít nghĩa chính ngôn tử nói. Chém giết ma hồn chính là trách nhiệm của tu luyện giả ta. Lão giả đeo đại đao thì cũng hùng hồn nói. Thẩm Nhị tiên sinh ra lệnh, núi đao biển lửa, đại đạo môn ta cũng không lùi bước. Người dẫn đầu của mấy thế lực khác thì đều co rút mặt mày. Đại đạo môn không biết xấu hổ, sau đó thì nhao nhao vui mừng kêu lên. Đúng thế, chúng ta đều nghĩ như vậy cả. Triệu Hân Duyệt thì gật đầu cười nói. Ta cũng sẽ không để các người vô duyên vô cớ xuất lực đâu. Tất cả mọi người đều thấy phấn chấn. Ồ, còn có phần thưởng sao? Triệu Hân Duyệt giải thích. Những ma hồn này luôn chịu ảnh hưởng của ta thần. Thực lực đã sớm vượt qua nhất cấp. Chỉ là chịu áp lực của trận pháp nên không cách nào thăng cấp. Hồn lực bị áp chế trong cơ thể ngưng tụ thành hồn châu. Mà những hồn châu này sau khi tịnh hóa thì có thể nâng cấp cường độ của linh hồn. Tất cả mọi người bắt đầu phấn khích. Hồn châu có thể nâng cấp linh hồn sao? Đây là cơ duyên cực lớn. Phải biết rằng công pháp tu luyện hồn phách trong thế giới này đã ít lại càng ít hơn. Đại đa số những tu luyện giả muốn tăng cường độ của linh hồn chỉ có thể dựa vào tu luyện tiến cấp bị động để tăng. Mà bây giờ ở đây lại có thiên tài địa bảo tăng linh hồn. Cách để nhận được bảo vật này chỉ là chém giết ma hồn, không có sức uy hiếp. Quả thực là bụng đói kêu vang, trên trời rớt xuống miếng bánh thơm ngon. Lúc này thì tất cả các trưởng lão dẫn đội đều hận không thể tự mình tát mình vài cái. Hai người mình mang tới quá ít sao? Sau đó, người các thế lực đều cảnh giác mà nhìn các thế lực khác, chỉ sợ vào trong sẽ không thể thiếu được có cạnh tranh. Triệu Hân Duyệt nói, bây giờ ta mở ra cổng trận pháp, các người theo thứ tự tiến vào. Người trẻ tuổi của các thế lực đều xoa tay nóng lòng muốn thử, chờ mong mà nhìn Triệu Hân Duyệt. Triệu Hân Duyệt nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, trong tay thì hiện ra một cái bút lông cổ xưa. Bút lông vẽ một vòng tròn trong không trung nổi lên gợn sóng. Từng đạo vân lộ kim sắc hiện ra trong không trung, tạo thành một trận đồ kim sắc. Triệu Hân Duyệt điểm bút lông giữa trung tâm trận đồ, giọng nói trong vắt. Mở! Trận văn đại trận kim sắc thì bắt đầu vô thanh vô tức xoay chuyển. Phù văn lần lượt tản ra xung quanh, lộ ra một cánh cổng màu gà. Có thể ẩn hiện thấy cổng có một phiến rừng đen ngòm, đầy hắc ám và bất tường. Triệu Hân Duyệt đáp xuống đất, bút lông trong tay biến mất. Nhìn về người của các thế lực. Ta đi trước. Một người trẻ tuổi tay cầm trường kiếm, chân dẫm xuống đất bịch một tiếng bay lên, phóng về phía cửa. Đừng mong giành trước. Một trung niên thì tay cầm trường thương cũng phi thân lao đi. Tiếp theo đấy, từng thân ảnh từ trong các thế lực đằng không bay lên. Người sau thì chen người trước lao vào trong cổng, chỉ sợ bị người khác giành trước. Từng thân ảnh lần lượt biến mất trong cửa. Gợn sóng nổi lan tăn. Trong đó thì có rất nhiều tu sĩ nhất cấp thế hệ trẻ tuổi đi theo tham gia náo nhiệt. Lúc này thì cũng không nhịn được mà xông vào. Lý Bình An điềm tĩnh đứng một bên, yên lặng quan sát một màn này. Hồn châu để tăng cường độ của linh hồn sao? Bần đạo cũng muốn nha. Nhưng mà lấy thân phận của đạo môn, chi chủ của bần đạo, ganh đua với cả đám tiểu bối bọn chúng, thì có phải là quá ỷ lớn, hiếp nhỏ rồi không? Đáng tiếc không dẫn Thanh Phong theo. Khi Lý Bình An thầm tiếc nuối thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ lao lên trời giống như đạn pháo vọt về phía cửa. Lý Bình An cả kinh kêu lên: Thạch Hạo, quay trở lại cho ta! Thạch Hạo thì giữa không trung quay đầu lại toét miệng, thân ảnh chìm vào trong cửa. Lý Bình An thì quay đầu nhìn Triệu Hân Duyệt cuống cuồng nói: Mau kéo nó ra! Chương 130: Đi vào không gian trận pháp. Triệu Hân Duyệt ngậm ngừng nói: Nơi bọn hắn đi vào chính là nội bộ của trận pháp phong ấn, ta cũng không thể can thiệp. Lý Bình An thì nghiến răng cáu giận: Thằng gấu con, đợi ngươi ra xem vi sư trừng phạt ngươi thế nào. Về phần an nguy của Thạch Hạo thì Lý Bình An cũng chẳng quá lo. Đường đường là khí vận chi tử, sao sẽ vẫn lạc trong kiểu thí luyện nhỏ này được? Và lại trải qua trận chuyến bách gia lần trước, thực lực của Thạch Hạo đã được chứng thực rồi. Hình như chiến lược đã không yếu hơn nhị cấp, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Thành Vũ thì ở bên cạnh cũng mắt tỏa sáng, nhao nhao muốn thử. Lý Bình An thì liếc nhìn nàng, đưa tay ấn lên trán Thanh Vũ, vô tình chấn áp. Thanh Vũ bĩu môi, cố gắng ngẩng đầu trắng mắt nhìn về phía của Lý Bình An. Sau một lát, tất cả mọi người đều vào không gian của trận pháp rồi. Trong sơn cốc chỉ còn lại lác đác hơn 20 người, đa phần đều là gia chủ của các thế lực. Ninh Khuyết thì đi ra bên người của Bạch Vũ Trần, đến trước mặt của Lý Bình An, cung kính thi lễ. Đa tạ truyền pháp của quan chủ. Tầm mắt của Lý Bình An chuyển từ trên cửa sang nhìn Ninh Khuyết nói: Tu luyện được rồi sao? Ninh Khuyết nở nụ cười: Đã tu luyện được một ít tia linh lực rồi à? Lý Bình An yên lòng, quả nhiên giống với cả suy đoán của mình. Cái gọi là phế thể trong thế giới này chỉ là phong bế trung đan điền, hạ đan điền tu luyện không bị ngại trở gì cả. Trải qua tu luyện không ngừng thì trung đan điền cũng sẽ được mở ra. Triệu Hân Duyệt cũng lộ vẻ vui mừng: Ninh Khuyết, chúc mừng ngươi. Ninh Khuyết thì vội vã cung kính nói: Còn phải đa tạ Thẩm Nhị tiên sinh, nếu như không phải ngài mang ta tới Tây Vực, ta cũng sẽ không gặp được quan chủ. Triệu Hân Duyệt vuốt tóc xòa trước trán, tùy ý cười nói: Đây là phúc duyên của ngươi. Lý Bình An thì hỏi thẳng: Ninh Khuyết, ngươi có đồng ý bái ta làm sư không? Ninh Khuyết thì vô thức nhìn Thẩm Nhị tiên sinh, trầm ngâm không đáp. Mấy hôm nay đối với chuyện quan chủ cho mình công pháp, mình cũng đã suy đoán ra rất nhiều. Khả năng lớn nhất chính là quan chủ muốn thu mình làm đồ đệ. Nhưng mà không ngờ quan chủ lại trực tiếp hỏi thẳng ra ở đây. Đáng mình một phát thế này không kịp trở tay. Triệu Hân Duyệt cười nói: Ninh Khuyết, chuyện này ngươi không cần phải băn khoăn với ta đâu. Ngươi vẫn không phải đệ tử của thu viện. Lý Bình An nghiêm túc nói: Ninh Khuyết, ngươi chính là trời sinh phế thể. Cho dù tới thư viện, sợ rằng phu tử cũng không có cách nào dạy ngươi tu luyện được đâu. Bần đạo cho ngươi thời gian suy nghĩ. Trước khi Thẩm Nhị tiên sinh rời đi, hy vọng ngươi có thể quyết định được, sau này thì không được hối hận. Ninh Khuyết cung kính cúi đầu: Đa tạ quan chủ. Đứng lên trở về bên cạnh Bạch Vũ Trần, trong mắt mang theo vẻ suy tư, hơi thất thần. Triệu Hân Duyệt cười hỏi: Ngươi rất xem trọng hắn. Lý Bình An thì mặt không đổi sắc, bịa chuyện: Không có. Tuổi hắn đã lớn như vậy rồi, đã bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất để tu luyện. Ta chỉ là rất tán thưởng sự cố chấp của hắn, mới muốn cho hắn một cơ hội. Triệu Hân Duyệt gật đầu nhìn Ninh Khuyết mừng rỡ nói: Hắn quả thật có nghị lực vượt cao những người thường. Ta sẽ giúp ngươi khuyên nhủ hắn. Lý Bình An thì nghiêng đầu nhìn Triệu Hân Duyệt, vẻ mặt kỳ quái nói: Hân Duyệt, ngươi thật sự là người tốt đấy. Trong lòng rồi nói thêm một câu. Người tốt đưa thiên mệnh chi tử tặng cho người. Triệu Hân Duyệt quay đầu nhìn Lý Bình An, lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào nói. Người cũng vậy. Lý Bình An thì nghẹn lại. Hình như bị phát thẻ người tốt rồi. Lúc này thì trong trận pháp phong ấn, hơn trăm đệ tử dòng chính của các thế lực đứng trong một sơn cốc đen ngòm. Cảnh giác nhìn xung quanh. Chung quanh thì đều là một mảnh tối tăm xám xịt. Mơ hồ có tiếng âm phong rít lên. Một trận đồ xoay tròn khảm trên vách núi. Đó chính là nơi mọi người đi ra. Chen lẫn trong đám bọn họ, Thạch Hạo lớn cỡ đứa nhỏ 5-6 tuổi, không dễ nhìn thấy. Cũng không bị đám thiên chi kiêu tử kia để trong lòng. Cái đầu nhỏ của Thạch Hạo nghiêng qua nghiêng lại, tò mò nhìn ngó xung quanh. Trong mắt thì thỉnh thoảng lé lên tia giảo hoạt. Sau một hồi quan sát thì mọi người lao sao đi ra khỏi sơn cốc, bắt đầu thăm dò bốn phía. Rất nhiều người vừa đi liền gặp ma hồn thành bầy, đánh nhau dễ dàng chém giết ma hồn, thu được hồn châu. Trong sơn cốc cuối cùng chỉ còn lại một võ giả, mặc kình trang, tay nắm trường thương. Võ giả này xoay đầu nhìn phía cửa xoay tròn, trong mắt lóe lên một tia đỏ sậm, cười mỉa mai một tiếng, vứt trường thương xuống đất, nhanh chân đi ra ngoài. Bên ngoài trong sơn cốc, Lý Bình An và Triệu Hân Duyệt bay lên trên phi thuyền Ngọc Bích lần nữa, ngồi ở trong thường trà. Thành Vũ, Thanh Tuyết, Hiếu Kỳ nô đùa trong sơn cốc. Bạch Vân thì đi theo phía sau. Lý Bình An không nhịn được hỏi. Hân Duyệt, chúng ta phải đợi đến khi nào vậy? Và các bạn thân mến, tập truyện của buổi trưa ngày hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ 20 giờ tối nay nha. Goodbye các bạn. À quên mất, chúc tất cả các chị em phụ nữ nghe kênh 20 tháng 10 vui vẻ nha.